Siêu thần yêu nghiệt, chương 1159, lão tử đã quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka ta có cần phải xuất trận cướp cô dâu để thêm vui hơn không? Vân Phi Dương đê tiện cười rộ lên sư huynh. Yến Sơn Tuyết truyền âm, Vô Song Thành tại tiểu thần giới được xếp thành nhị lưu thành trì, mà Phương gia này hẳn là gia tộc nhị lưu. Vân Phi Dương nói, xem ra, thật phải đi đoạt hôn. Hạ gia, Tần Lang đón dâu đứng trước phủ đệ, tiêu sái từ trên ngựa nhảy xuống. Nhạc phủ, hắn hướng về phía lão giả đang tươi cười đứng trước cửa chắp tay hô. Hiền tế, mời vào. Hạ gia gia chủ chắp tay mời. Hạ gia chỉ là bất nhập lưu gia tộc, Phương gia là nhị lưu gia tộc, dù cho là cha vợ cũng phải cung cung kính kính chiêu đãi. Tần Lang cười đi vào Hạ gia. Rất nhiều võ giả xem náo nhiệt còn nghị luận, đại tiểu thư Hạ gia gả cho dòng chính Phương gia, địa vị Hạ gia khẳng định nước lên thì thuyền lên a, Hạ gia và Triệu gia hiện tại chắc đang phiền muộn. Ba nhà tranh giành đoạt lợi đến cay cũng ghế không nhường nhịn, đã tranh giành hơn 20 năm, bây giờ coi như phân gia cao thấp. Ai, Hạ gia tốt số, sinh một nữ nhi xinh đẹp tựa như tiên nữ. Có võ giả nói, đẹp như tiên nữ, nghe được bốn chữ này, Vân Phi Dương nói, ta ngược lại muốn xem nàng đẹp như thế nào. Nói rồi thi triển nguyên niệm tuôn đến hạ phủ, đi vào trong khuê các nơi nữ nhi Hạ gia đang đợi gả. Trước bàn trang điểm, một nữ tử đầu mang mũ phượng, ngồi yên lặng, tinh tế liễu mi, đôi mắt đẹp giống như trăng sáng, mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, môi son như lửa. Cô nàng này thật là một mỹ nữ, nhưng so với Yến Sơn Tuyết bên cạnh, vẫn hơi kém một chút. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, trong đôi mắt nữ tử đang đợi gả lấp lóe nước mắt, hai hàng thanh lệ chậm chậm rơi xuống. Đại tiểu thư, vừa mới trang điểm xong, cô sẽ khóc bẩn hết mặt đó. Một người trung niên phụ nhân nhắc nhở, nhũ mẫu, nữ tử kia nức nở nói, Hạ Mộng Thần cũng chỉ là quân cờ cho phụ thân cha kết nối thông gia thôi ư. Nhũ mẫu nói, đại tiểu thư, lời này của cô, lão thân nghe không hiểu. Hạ Mộng Thần không nói nữa, lặng yên thu cây kéo trên bàn vào trong tay áo. Ai, Vân Phi Dương thở dài, lại một cuộc hôn nhân chính trị không có tình cảm. Loại chuyện này thường thấy nhất trong thế giới lấy võ làm đầu này, có bao nhiêu thiếu nữ ủy khuất chấp nhận, lại có bao nhiêu nàng tìm cái chết. Thôi kệ mẹ nó, lão tử đã quyết định, đoạt dâu, giờ lành đã đến, cách chương.